Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 154, bỗng nhiên tới lực lượng. Đối mặt loại tình huống này, thật giống như sự tình đã khó khăn không thể làm chi. Nhưng chúng ta không có đường lui. Sư tổ nói qua cơ hội không xuất hiện, chúng ta sẽ chết, vậy thì nhất định sẽ tử. Cho nên ta chỉ có cắn răng tiếp tục hướng phía trước hướng. Có thể nhiều hướng vài mét liền nhiều hướng vài mét. Cho nên cảm giác chính mình hợp hồn muốn không nhịn được. Ta cũng không có nửa điểm dừng lại. Gầm thét lại hướng phía trước hướng chừng mấy thước. Đi đến một cái cứ điểm thời điểm. Ta cảm giác linh hồn lực đã tiêu hao hầu như không còn. Chung quanh thân thể ngọn lửa đã tắt. Trên lưng một hai cánh cũng biến thành hư vô đứng lên. Bết bát hơn là, này dừng lại, cho những hồng đó bảo quỷ tướng lấy thời gian. Phô thiên cái địa của bọn họ hướng ta vọt tới. Ta nên như thế nào cùng chiến của bọn họ đấu? Cũng đang lúc này, một đoàn bóng người to lớn xuất hiện ở ta bầu trời. Ta ngẩng đầu nhìn lên, là một con to lớn giao long ở trên cao không quanh quần. Đầu này giao long ta liếc mắt là có thể nhận ra là thừa nguyện hợp hồn. Bất đồng là, bây giờ nó thân dài đi đến kinh khủng hơn 50 mét. Rất sống động, ngay cả trên người mỗi một khối miếng vảy cũng chân thật như vậy. Ta thậm chí liếc mắt một liền thấy giao hồn chung quanh thân thể quấn vòng quanh từng cổ một. Lực lượng, nó ở trên cao không như vậy du động. Đến gần nó quỷ tướng cũng lâm vào một loại kỳ quái lực tràng trong. Hành động trở nên chậm chạp. Ta nghĩ tới sư tổ lúc trước chuyển lời. Dùng bí pháp, truyền vào linh hồn lực để cho thừa nguyện các nàng hợp hồn đạt đến trạng thái tột cùng. Mà các nàng không cần hợp hồn. Hôm nay là rốt cuộc dùng đến sao? Cũng đang lúc này, thừa nguyện thanh âm sau lưng ta vang lên. Rất dứt khoát đơn giản một chữ. Chấn, theo thừa nguyện một tiếng này chấn tự. Ở giao hồn thật sự phạm vi bao trùm bên trong. Những phô thiên cái địa đó tuôn hướng ta quỷ tướng bị tạm thời hạn chế năng lực hành động. Nói cách khác, ở nơi này mấy trong phạm vi 10 thước ta là an toàn. Giao hồn chi chấn. Đây là nguyên ý đại ca từng dùng qua thuật pháp. Không nghĩ tới thừa nguyện vào lúc này cũng dùng được giao hồn chi chấn. Xem ra nguyên ý đại ca rốt cuộc vẫn là đem ra truyền thuật pháp truyền cho thừa nguyện. Ta quay đầu cảm kích liếc mắt nhìn thừa nguyện. Lại phát hiện tất cả mọi người đều tập trung ở đồng thời. Xác thực nói là tập trung ở sư tổ bên người. Bao gồm vẫn còn ở một mực hôn mê Đào Bách cùng thừa tâm ca. Bọn họ thật chặt chen chúc ở một cái hẹp trong phạm vi nhỏ. Cái kia phạm vi bị một tầng nhàn nhạt lam quang bao vây. Ở đó một phạm vi bên ngoài. Vô số điên cuồng quỷ vật đang công kích. Chỉ là đều bị kia màn ánh sáng màu xanh lam đỡ được. Đó là sư tổ thiêu đốt linh hồn lực lượng. Cho mọi người tạm thời ngăn trở toàn bộ công kích. Sư tổ đã từng nói không ra tay. Xem ra ở quy tắc bên dưới. Hắn vẫn nghĩ hết biện pháp che chở mọi người. Thiêu đốt linh hồn lực là một loại tự mình tổn thương hành vi. Dựa theo sư tổ cách nói chỉ vì chỉ dẫn. Cũng không có nhằm vào ai. Cho nên không coi là xuất thủ. Mà thiêu đốt linh hồn lực sinh ra lực lượng. Sử mọi người lấy được che chở. Cũng có thể tính là vô tâm hành vi. Giống như một kiện đồ vật chi nhánh tác dụng để cho mọi người có lợi. Đại biểu không món đồ kia chủ quan ý chí. Bởi vì nó chủ yếu mục cũng không phải là vì cái này. Sư tổ rong ruổi ở quy tắc bên bờ. Để cho ta lại thấy rõ ràng sư tổ một mặt khác. Hắn cũng không phải là một cái không biết vu vi nhân. Một màn này để cho ta vừa kiêu ngạo. Lại lòng chua xót. Kiêu ngạo là sư tổ chỉ là thiêu đốt linh hồn lực. Liền ngăn trở những quỷ này vật điên cuồng công kích. Nếu như là tự mình xuất thủ đây. Lòng chua xót là, thiêu đốt linh hồn lực đơn giản là không thể nghịch chuyển tổn thương to lớn. Ở ánh mắt cu à ta chung, thừa nguyện trên mặt xuất hiện phi thường cố hết sức biểu tình. Mà đỉnh đầu của ta thượng giao hồn cũng ở đây thống khổ khẽ ngâm. Ta nhìn thấy nó miếng vảy đang chấn áp bên trong đã mơ hồ xuất hiện vết nứt. Hồng dòng máu vàng đang ở tia tia điểm một cái gì ra. Ở nơi này dừng lại một giây đồng hồ. Ta lại có cực lớn cảm giác có tội. Ta là không thể trễ nãi chốc lát à? Nghĩ như vậy, ta lại hướng phía trước phóng tới. Giờ phút này hợp hồn chỉ là bên ngoài còn duy trì hình thái cuối cùng bộ dáng. Trên thực tế đã không có linh hồn lực tới khởi động hình thái cuối cùng năng lực. Nói trắng ra, chính là một bộ xác không? Nếu như ta lúc này giải trừ hợp hồn, ngay cả phổ thông hợp hồn đều làm không được đến. Cho nên, ta lại cũng không thể lực duy trì kia như gió tốc độ. Chỉ có thể dùng phổ thông chạy băng băng. Nhưng coi như thế, ngắn ngủi hơn 10 mét khoảng cách, cũng bất quá mấy giây sự tình. Ta cảm giác cách vương tọa rốt cuộc gần một nhiều chút. Nhưng vào lúc này, thừa nguyện lực lượng cũng đã sử dụng đến cực hạn. Vào lúc này, ta vừa mới chạy qua hơn 10 mét phạm vi. Chỉ nghe thấy cái kia cự dao rên rỉ một tiếng. Sau đó kia bao trùm ở trên đỉnh đầu bóng dáng liền biến mất không thấy gì nữa. Nó rốt cuộc không nhịn được. Lui về thừa nguyện sâu trong linh hồn. Mà bên kia, ta nghe thấy Giác Viễn kêu giọng nói của thừa nguyện. Nhìn dáng dấp thừa nguyện là té xỉu. Đã chiến đấu tới mức như thế. Hôn mê ba cái. Có thể tình thế hay là ở ngươi chết ta sống giữa. Thậm chí chúng ta hơi nơi hạ phong. Nếu không phải sư tổ tồn tại. Sợ rằng từ trong lòng chúng ta cũng đã tan vỡ. Trong nội tâm của ta vô cùng cuống cuồng. Trốn tránh tựa như không hề đi xem tình huống chung quanh. Cũng trễ nãi không nổi thời gian. Trong mắt ta chỉ còn lại cái kia vương tọa. Mỗi có khả năng nó gần một phân. Ta liền sẽ cảm thấy sơ qua an tâm một phần. Mất đi thừa nguyện chế ước. Trừ phía trước quỷ tướng không muốn sống hướng ta công kích tới trở ra. Phía sau kia hơn 10 mét vốn là bị chế ước quỷ tướng cũng không cần mệnh tấn công về phía ta. Những quỷ này đem so sánh với chết đi quỷ tướng là như thế kỳ quái. Trừ năng lực so với những quỷ tướng đó kém chút ngoài ý muốn. Lớn hơn chỗ kỳ quái là bọn họ thật giống như không có chính mình ý chí. Ngay cả hành động ít một chút cơ biến linh hoạt. Cảm giác giống như là đề tiến tượng gỗ một dạng hoặc là bị hạ lệnh người máy. Là như thế cơ giới. Cũng là như vậy phấn đấu quên mình. Ta chỉ là lần nữa chạy băng băng mấy bước. Cũng đã chân chính lâm vào tuyệt cảnh. Phô thiên cái địa quỷ tướng đã nặng nề bao vây ta. Hơn nữa ở phong tỏa ta đường lui sau khi. Bắt đầu toàn lực hướng ta tấn công. Bây giờ còn có ai có thể giúp ta. Thấy còn lâu mới có được sức chiến đấu. Mọi người cơ hồ ở trước mặt trong đại chiến cũng tiêu hao hết mình tất cả năng lực. Hôn mê, trọng thương, giống như Tuệ Căn Nhi ta không biết hắn ở ta sử dụng lôi phạt chi thuật thời điểm làm gì. Mới vừa rồi quay đầu trong nháy mắt, ta nhìn thấy hắn cả người đều hiện ra một loại không bình thường huyết sắc. Cũng cảm giác giống như là dưới da mao mảnh mạch máu cũng tan vỡ một dạng chỉ cần nhẹ nhàng phá vỡ. Một chút hắn ra thịt, hắn cả người liền sẽ lập tức phun ra số lớn máu tươi. Duy nhất còn có lực đánh một trận cũng chỉ có thừa nguyện cùng thừa thanh ca. Nhưng thừa nguyện mới vừa rồi đã vì ta tiến tới con đường hao hết lực lượng. Lâm vào hôn mê, mà thừa thanh ca một mực ở sư tổ phía sau. Xem bộ dáng là chuẩn bị cái gì đại thuật. Đây chính là cùng đường mức độ sao. Ta tại nội tâm cười khổ. Nếu như là vận dụng chiêu đó đây. Có thể còn chưa tới sư tổ lời muốn nói tối thời khắc nguy hiểm. Chờ một chút lại nên làm cái gì? Những thứ kia vây quanh ta quỷ vật cùng ta khoảng cách bất quá 5-6 thước. Khả năng một giây sau khi ta liền đã không có thời gian do dự. Một chiêu kia liền một chiêu kia đi. Sư tổ truyền lại trong bí thuật một chiêu kia là tương đối nghịch thiên. Nhưng là giá coi như ở cái này mộng cảnh trong không gian cũng tránh cho không. Ta đã quyết định, nhưng vào lúc này. Giọng nói của sư tổ vang vọng ở toàn bộ đại điện. Tiến lên, không sao cả. Đơn giản 5 chữ, ngay cả dư thừa giải thích cũng không có. Chính là như vậy tiến lên. Cái gì cũng không làm sao. Một khắc kia trong mắt ta tất cả đều là hồng sắc. Là bị những hồng đó bảo quỷ tướng bóng người thật sự ánh hồng. Có sư tổ quyết định. Trong nội tâm của ta phản mà không có bất kỳ gánh nặng. Vậy thì tiến lên đi. Nếu là không sao, vậy cho dù phía trước là núi đao biển lửa, Ta dứt khoát nhắm hai mắt lại. Chợt hướng những thứ kia hướng ta nhào tới quỷ tướng tiến lên. Ngắn như vậy cự ly ngắn. Căn bản là một giây không tới sự tình. Ta thậm chí cảm giác kia ngàn vạn quỷ tướng hướng ta vung quả đấm. Ẩn chứa linh hồn lực mang đến cảm giác bị áp bách. Ta không nghi ngờ chút nào. Ta tiếp lấy sẽ cảm giác ngàn vạn chỉ quả đấm rơi vào trên người của ta mùi vị. Nhưng là đang lúc này, ta rõ ràng cảm nhận được một vật chợt hướng thân thể ta đụng một cái. Tiếp lấy một cổ mang theo thân thiện, vui vẻ yên tâm ý chí truyền cho ta. Tiếp lấy cái vật kia ở thân thể ta trung nổ lên. Một cổ linh hồn lực chợt ở trong thân thể ta bay lên. Cùng lúc đó, những quỷ tướng đó quả đấm cũng rối rít rơi vào trên người của ta. Nhưng là chỉ có trước nhất đến mấy cái để cho ta cảm giác đau đớn cùng đả kích. Tiếp lấy thân thể ta liền dựa vào vẻ này linh hồn lực. Sáng lên tân ánh lửa. Phun ra kim thuộc tính ngọn lửa. Trong nháy mắt liền diệt bể còn lại những quỷ tướng đó quả đấm. Nhưng cái này còn không là kết thúc. Ta cảm giác từng bước tồn tại hướng thân thể ta đánh tới. Một cổ lại một cổ linh hồn lực ở thân thể ta nổ lên. Trong phút chốc, ta linh hồn lực liền bị nhanh chóng bổ sung đầy đủ. Có thể cái này còn không có dừng lại. Vẫn còn tiếp tục, ta hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Con đường duy nhất chính là chỗ này nhiều chút hướng ta đánh tới tồn tại. Toàn bộ mang theo một cổ rõ ràng ý chí. Chính là thân thiện mà vui vẻ yên tâm. Trừ lần đó ra, bọn họ thật giống như không có bất kỳ ý tưởng. Không, là cả cái gì tư tưởng cũng không có. Rất nhanh linh hồn lực liền nhiều ngay cả hình thái cuối cùng ngốc hổ cũng chịu đựng không. Nhưng ngốc hổ hình thái cuối cùng bất đồng địa phương chính là ở chỗ vô hạn chứa. Bởi vì ngoài thân ngọn lửa hòa phong xí có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần linh hồn đủ cường đại, sinh ra linh hồn lực quá nhiều. Cho nên, ta một chút cũng không có ăn quá no giác ngộ. Ngược lại là đem linh hồn lực liều mạng hướng chung quanh hộ thân ngọn lửa vọt tới. Rất nhanh, chung quanh thân thể ta tự ra hiện trùng thiên lạnh giá ngọn lửa. Ngọn lửa này là khổng lồ như vậy. Bao trùm ở chung quanh thân thể ta chừng 10 thước phạm vi. Đến gần cái phạm vi này hồng bào quỷ tướng rối rít bị này lạnh giá ngọn lửa diệt thành hư vô. Trừ phi bọn họ lực lượng có thể áp chế này kim thuộc tính ngọn lửa. Mới có thể đến gần thân thể ta. Nhưng hiển nhiên những thứ này hồng bào quỷ tướng là không có có năng lực này. Trừ phi Úc Thúy Tử như vậy tồn tại. Mới có thể tuyệt đối cường thế lấy lực phá lực. Những thứ kia tồn tại còn tiếp tục hướng ta đánh tới. Trong nội tâm của ta hào tình vạn trượng. Có gió xí ta. Lúc này, cũng sẽ không keo kiệt sử dụng nó. Đánh một cái cánh ta phóng lên cao. Bên tai truyền tới gào thét phong thanh. Lần này đem không có gì lại có thể ngăn cản ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.